Chương 41, giới tính chi tội 41. Kia lão lang trung cũng không chân thật khí, đối với Tần Viên phất phất tay, ta kém ngươi kia một bữa cơm, đừng nói dễ nghe, lần sau mời ta xem bệnh thời điểm, nhớ rõ cầm nhẹ để nhẹ, lao nhân ra ta cái này lao cánh tay lao chân, lại bị ngươi như vậy không nhẹ không nặng đến vài lần, nhưng liền thật tán giá. Lão lang trung nói xong cũng mặc kệ còn đang tiếp tục cười làm lành nói tốt Tần Viên, xách hòm thuốc tử đi xem bệnh nhân đi. Đi đến bên giường nhìn đến đầy đầu là huyết Bạch Thị, cùng vẫn chết chảo Bạch Thị tay, ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm Bạch Thị Tần song song, trong lòng liền không khỏi có chút thổn thức. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn liên chạy 3 lần Tần ra thôn, tuy rằng mỗi lần đi người ta đều không giống nhau, được trị lại là người một nhà, lần đầu tiên là nhị nương tử, lần thứ 2 là nhị nương tử tỷ tỷ đại nương tử, lần thứ 3 thì là cái này vừa nhìn miệng vết thương cũng biết là chạm trán tự sát lại không chết thành Bạch Thị. Trong lòng cảm khái cái này nương ba thật đúng là nhiều tai nạn, tay chân lại lưu loát cho Bạch Thị xử lý miệng vết thương, lại trần hạ mạch, trong lúc Tần song song ánh mắt đã muốn từ nàng nương Bạch Thị trên người chuyển rời đến lao lang trung trên người, trong mắt đi theo lão lang trung đổi tới đổi lui, đem cái lao lang trung nhìn chằm chằm cũng có chút sợ hãi lao lang trung bị Tần song song nhìn chằm chằm áp lực đại tăng, cẩn thận vì Bạch Thị xử lý miệng vết thương, tra xét mạch tượng, trần, lại trần, mới ư một tiếng. Nghiệp nhà mình hoa dâm dâu, đối nhìn chằm chằm vào hắn Tần song song nói, không có gì lớn sự, liền tính phá cái khẩu tử, về sau đại khái sẽ lưu lại điểm vết sẹo. Lão lang trung chẩn đoán vừa ra, Tần song song vẫn để ở giữa không trung treo tâm mới đi theo trầm tĩnh lại, nàng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn căng thẳng mỗi một tấc bắp thịt thân thể đột nhiên trầm tĩnh lại, hai chân mềm nhũn liền muốn ngã ngồi dưới đất đi. Vương thị vội một chút đỡ lấy Tần song song. Nhượng nàng ngồi vào Bạch Thị bên giường, Tần song song lại không có ngồi xuống, nàng đối với Vương Thị bùn một tiếng liền quỳ xuống khóc nói, Vương nãi nãi, ngươi cứu cứu chúng ta đi, van cầu ngài, lần này đã giúp chúng ta nghĩ biện pháp, để ta cùng ta nương cách cái kia ra đi tại kia cái trong nhà, chúng ta quả thực là sống không nổi nữa, chúng ta cái gì đều không cần, chúng ta tịnh thân xuất hộ, ta đi núi thượng đốn tuổi hái thổ sản vùng núi bán, lấy tiền dưỡng ta nương. Ta chỉ cầu mang theo ta nương cách cái kia ra Vương nãi nãi, van cầu ngươi, giúp ta đi. Tần song song vừa khóc vừa thỉnh cầu, hình dung đáng thương, Vương thị cùng Hắc đại nương nhìn đều cảm thấy xót xa, các nàng hai cái trong lòng cũng là tán thành Tần song song muốn rời khỏi ý tưởng, tại kia cái trong nhà, cái này mẹ con hai cái luôn luôn đều không qua qua một ngày ngày lành, ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn có làm không song sống. Hắc đại nương quay đầu đi xoa xoa khỏe mắt. Đối với Vương thị hỗ trợ lên tiếng xin xỏ cho, tuy rằng trên tình lý nhượng một cái mấy tuổi đứa nhỏ cùng một cái bị thương nữ nhân tịnh thân xuất hộ là kiện quá phận sự được chúng ta luận sự, nhị nương tử cùng nàng nương Bạch thị tình huống, lại như thế nào thảm cũng không sánh bằng tại kia một đám không phải là người người ta trung thảm, lại nói nhị nương tử có khí lực, còn tuổi nhỏ liền thập phần có thể làm, nàng tuy nhỏ, lại có dưỡng nàng nương bản lĩnh đến thời điểm chúng ta này đó. Hàng xóm hương thân lại đi theo giúp đỡ, ngày ấy hoàn toàn qua được ít nhất sẽ không có nữa người mỗi ngày bắt nạt các nàng, đánh đem nhị nương tử bán nhập thanh lâu xuất sinh chủ ý, cũng sẽ không có người từng ngày liên đánh mang mắng bức bách các nàng nương lưỡng làm việc ngài xem, nghĩ như vậy, phân ra đến thật là tốt nhất ngày, nếu không ngài cho đứa nhỏ này nghĩ biện pháp, mượn chuyện lần này, nhượng cái này nương hai từ cái kia trong hố lửa bỏ đi ra Hắc đại nương. Đem Tần ra so sánh hố lửa, có thể thấy được đối nhà kia người phản cảm đến trình độ nào. Vương thị vốn là đáng thương Tần song song cùng Bạch thị, nay nghe Hắc đại nương lời nói cũng động tâm, lúc bình thường, liền tính nàng là tộc trưởng phu nhân, nàng nam nhân là tộc trưởng kiêm thôn trưởng, muốn chống rông nhúng tay nhà người ta sự cũng là không thể nào. Nhưng bây giờ thật là cái cơ hội tốt, lao Tần ra chọc lớn như vậy tai họa, đã là cái đích cho mọi người chỉ trích. Không có bất luận kẻ nào đứng ở bọn họ một bên kia, nàng liền tính lấy thế cưỡng bức đối phương đều chỉ có thể đáp ứng. Chỉ là vì nhà mình thanh danh, loại này đơn giản thô bạo hội lưu thóp phương thức Vương thị là sẽ không dùng, bất quá không dùng này loại thủ đoạn cũng không phải phân biệt không được, chỉ cần nàng hơi chút dùng điểm thủ đoạn, hoàn thành việc này không khó. Nghĩ đến động điểm thủ đoạn, Vương thị ánh mắt liền không khỏi quét về phía cái kia lão lang trung, đổ một chén nước đưa đến lão lang trung trước mặt. Vương thị mặt tươi cười nói, lao tiên sinh, ngài uống nước, ngài cũng là giúp qua nhị nương tử vài lần người, có một số việc, ta liền không dối gạt ngài, nhị nương tử cùng nàng nương qua khổ a. Vương thị cảm thán một tiếng, liền chi tiết cho lão lang trung nói một hồi Tần Song Song cùng nàng nương Bạch thị qua ngày. Quả nhiên Vương thị nói xong, kia lão lang trung trên mặt cũng nhiều hai phần nộ khí, hắn là cái chú ý ý ý đức người, trước đó chỉ là nghe chút vừa góc góc đồn đãi, cũng đã rất đồng tình Tần Song Song. Nay nghe toàn Tần Song Song thân thế, hắn đều chấn kinh, hắn đời này lúc còn trẻ cũng là vào Nam gia Bắc qua, tự xưng là người nào đều gặp, được nhẫn tâm đến loại trình độ này người ta, hắn quả thực là chưa thấy qua mấy cái. Lão lang trung vô bản, cả giận nói, trên đời này vẫn còn có ác độc như vậy thân nhân, thật là xuất sinh không bằng, hưởng tự mình người ta biết của ngươi ý tứ, nói đi, để ta như thế nào hỗ trợ. Vương thị liền hạ giọng cười nói, việc này à, kỳ thật đặc biệt đơn giản, ngài chỉ cần đợi một hồi ra ngoài thời điểm, nói Bạch thị thương rất nghiêm trọng, cần dùng rất nhiều quý báu dược liệu năng lực cứu trở về đến, số tiền nói càng nhiều càng tốt, còn giữ lại, giao cho chúng ta xử lý thì tốt rồi. Việc này đơn giản, lão lang trung lúc này gật đầu đáp ứng, hai người đạt thành nhất trí sau, Vương thị liền cùng lão lang trung hát đại nương đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa Vương thị còn trấn an Tần Song Song, nhượng nàng an tâm chiếu cố nàng nương, chờ nàng trở lại sau, bảo đảm phân ra việc này liền cho nàng làm xong. Tần Song Song có tâm muốn đi theo ra ngoài nhìn xem, nhưng nàng biết, chuyện lần này nàng tốt nhất là không có mặt mới tốt xử lý, thêm nàng cũng không yên lòng nàng nương Bạch thị, liền khôn khéo gật gật đầu, lưu lại trong phòng chiếu cố nàng nương. Chờ đợi thời gian luôn luôn dài dòng, Tần Song Song người tại trong phòng, tâm tư lại đặt ở bên ngoài, luôn luôn nhịn không được nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, vừa đang mong đợi chuyện này hoàn thành, nàng cùng nàng nương từ đó liền thoát ly khổ hải, lại lo lắng việc này làm không được, nhượng nàng không vui một hồi, ngày sau còn muốn cái này bùn nhau hố trong đau khổ dãy rua, chẳng biết lúc nào năng lực thoát ly. Tần Song Song đầu loạn thất bát tao rào thành một nồi cháo, trong chốc lát tâm hận chính mình không đủ cường đại, chính là trọng sinh cũng không ly khai cái này ghê tởm người địa phương, còn muốn cùng này đó ăn tươi nuốt sống cái gọi là thân nhân dây dưa như vậy, trong chốc lát lại âm thầm phát ngoan. Nếu là lần này không thể thành công, nàng liền nhận thức về sau không tộc nhân không dựa vào, mang theo nàng nương trực tiếp chạy, đến thời điểm liền nói là quả phụ mang theo nữ nhi chạy nạn, sau đó cho nàng nương lập cái nữ hộ, dựa vào nàng một thân khí lực, Tần Song Song có nắm chắc cho dù có người nghĩ bắt nạt các nàng cô nhi quả phụ, nàng cũng có thể rất nhanh đánh sợ những người đó, nhượng nàng cùng nàng nương dừng bước liền tại Tần Song Song trong chốc lát tâm như loạn ma. Trong chốc lát lại phát ngoan làm ra xấu nhất tính toán thời điểm, Vương thị cùng Hắc đại nương rốt cuộc trở lại.